Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 491, rút máu 4. Sở dĩ Y Hồng vẫn muốn chứng minh chính mình có thể phối hợp Tử Sam, đây chính là thân là nam nhân tôn nghiêm. Thế nhưng là Tử Sam không nghĩ như vậy, vừa mới đây chẳng qua là nói đùa, nói nhanh, sát đều hãm không được. Kỳ thực Tử Sam muốn rất đơn giản, cũng là một nhà ba người tốt tốt sinh hoạt chung một chỗ, có thể bình bình đạm đạm sinh hoạt. Đối với mấy ngàn tuổi Tử Sam tới nói, nàng hiện tại liền là muốn đứa bé, càng ngày càng muốn, nhất là trông thấy khác nữ nhân mang theo hài tử đi ra ngoài, đem hài tử ăn mặc thật xinh đẹp, liền không ngừng hâm mộ, muốn là mình có một cái liền tốt. Thế nhưng là Y Hồng không cho mình hài tử, tốt choàng a, Y Hồng dạng này đi ra ngoài tìm manh mối là hoàn toàn không cần. Kỳ thực Y Hồng chủ yếu muốn đi ra ngoài hít thở không khí, tâm lý khó gầy, nấm hương, mà Lữ Lữ thì đến Seven quán ba, ta tới tìm các ngươi bà chủ. Lữ Lữ trầm mặt, đối lên trước mặt cao lớn uy mãnh người nước ngoài nói ra. Một đường thông suốt che, mọi người đều biết, nam nhân này là bà chủ nam sủng. Lúc này Lữ Lữ đứng tại cửa phòng ngủ, chính đang tự hỏi chính mình tìm từ, chờ sau đó muốn làm sao cùng các nàng nói, vì cái gì chính mình muốn rõ ràng như vậy đâu. Sợ các nàng thương tâm sao vậy, tại sao lại phải sợ các nàng thương tâm? Không phải là mình thích các nàng à, mình thích hai cái hấp huyết quỷ. Đây cũng không phải là bị người lục không lục vấn đề à, đây chính là cũng bị người hút chết à. Chi chi ckit, t, cửa phòng tự động mở. Cái này khiến Lữ Lữ giật mình, nói cái gì lời nói đều chưa nghĩ ra đây, chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào. Nhất thời nhìn về phía giường lớn, chỉ gặp hai cái vưu vật nằm tại này phấn hồng sắc trên giường. Từng đầu đôi chân dài lộ ở bên ngoài, tỷ tỷ Serena hàm xúc rất nhiều, muội muội Catherine cắn ngón trỏ, đôi mắt đẹp không đặt điện Lữ Lữ thở dài. Cơ mỗi ngày đều phải chịu được dạng này dụ hoặc mới có thể không bị các nàng hút. Cái kia hôm nay tìm các ngươi có chút việc, Lữ Lữ ấp úp nói ra, ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Catherine giọng dịu dàng nói ra, đừng nói là có việc, lại nhiều sự tình ta cùng tỷ tỷ đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Nói, Catherine vậy mà từ trên giường thổi qua tới, là không sai. Là tung bay đêm hôm khuya khoát trông thấy tuyệt đối sẽ tưởng rằng quỷ. Tỷ tỷ Serena đã tốt lắm rồi, xuống giường đi tới hỏi, hôm nay sắc mặt rất khó coi, làm sao? Ta nói, các ngươi không nên tức giận a. Lữ Lữ nói xong cũng cảm thấy mình lời nói có vấn đề, tại sao phải sợ các nàng tức giận đâu? Chính mình não tử có vấn đề sao? Nhưng hai tỷ muội nghe thấy Lữ Lữ lời nói đều cười, một bên một cái kéo lại Lữ Lữ cánh tay, cái này khiến Lữ Lữ có chút muốn phun máu ý tứ, mà lại đã tôn kính đứng lên. Các nàng thế nhưng là ăn mặc thấp ngực áo ngủ, quá chói mắt, quá mềm, ngươi làm cái gì? Ta cùng tỷ tỷ đều sẽ không tức giận. Catherine tựa ở Lữ Lữ trên bờ vai ôn nhu nói. Ân, Serena cũng nhu thuận đáp. Đại ca lục đơn giản cũng là nhân sinh bên thắng a. Giống nhau như đúc song bào thai có hay không? Toàn bộ đoàn đội duy chỉ có đại ca lục. Điều này nói rõ một sự kiện. Nhân sinh muốn bị lục tài năng hoàn mỹ. Hoàn mỹ sau liền sẽ có kinh hỉ. Sở dĩ bị lục sau đừng hốt hoảng. Tiếp theo xuân song bào thai chính trên đường chờ ngươi tai họa. Các ngươi trí thuần huyết muốn làm sao lấy? Lữ Lữ thấp giọng hỏi. Đơn giản như cái tiểu sử nam giống như. Tốt a, kỳ thực đại ca lục thật là một cái lão sử nam. Giao bạn gái cũng không đụng tới liền bị lục. Sau đó tại tiểu đệ trước mặt khoác lác. Cái gì đêm qua đến ba thớt a? Khuya hay hôm trước đến cái bầy thớt a, này đều giả, sĩ diện mới nói như vậy. Hai tỷ muội nghe xong khuôn mặt đỏ lên, chăm chú rúc vào Lữ Lữ trên lồng ngực. Tỷ tỷ Serena mắc cỡ đỏ mặt nũng nịu nói ra, ngươi muốn làm sao lấy đều được. Sai sai sai, ta không phải ý tứ này, ta là ý nói, làm sao lấy đến tay tới. Lữ Lữ, ngươi muốn trí thuần huyết làm gì? Serena hiếu kỳ hỏi. Lữ Lữ trầm giọng nói ra, vì huyết trì cấm thuật. Hiển nhiên, hai tỷ muội đều nghe nói qua dạng này truyền ngôn. Ban đầu một mặt thẹn thùng các nàng lập tức biến sắc. Sau đó cảnh giác nhìn lấy Lữ Lữ, không biết vì cái gì. Lữ Lữ nhìn thấy các nàng ánh mắt, trong lòng một trận nhói nhói. Người tiếp cận chúng ta là vì huyết trì cấm thuật. Catherine khẽ kêu nói, trong lòng rất lợi hại kinh ngạc Lữ Lữ là làm sao biết. Ngươi nghe ta giải thích. Hai tỷ muội đồng thanh hô. Không có nghe hay không không nghe. Thật không phải là các ngươi muốn như thế. Không có nghe hay không không nghe. Lữ Lữ cũng tới khí. Nữ nhân này làm sao như thế phiền a. Hai tay vừa kéo. Nghe ta nói. Ta nếu là muốn lời nói còn không phải có thể dễ như trở bàn tay nắm bắt tới tay. Ta hiện tại ý là hỏi. Có cái gì khác biện pháp vào tay trí thuần huyết sao? Lữ Lữ trầm giọng quát. Không được. Coi như ngươi là chúng ta ân nhân. Chúng ta cũng sẽ không để ngươi đem ác ma phóng xuất ra. Hai tỷ muội rất lợi hại kiên định tự mình lựa chọn. Lữ Lữ thật sự là cầm không có cách nào a. Quát, đây là ta lão đại yêu cầu. Biết tại sao không? Bởi vì hắn muốn giúp ngươi nhóm tiêu diệt ác ma. Huyết tộc tỷ muội nghe xong giật mình. Một bộ thật là như thế này biểu lộ. Các ngươi ngẫm lại, bị phong ấn nói rõ vẫn là có cơ hội. Nếu như ta lão đại đem hắn cho diệt. Cái này uy hiếp có phải hay không tiêu trừ? Hai tỷ muội nghe xong gật gật đầu. Lời nói này coi trọng, nhìn xem các ngươi bộ dáng, một bộ không tin ta, quá làm cho ta thương tâm. Lữ Lữ rất tức tối, lạnh hừ một tiếng, hống không rất khí. Hai tỷ muội cũng biết rõ chính mình hiểu lầm. Tỷ tỷ Serena đứng ở phía sau xoa bóp, muội muội Catherine liền nắm lấy Lữ Lữ cánh tay nũng nịu. Lữ Lữ cảm giác mình bị dỗ đến không sai biệt lắm. Cũng liền nguôi giận, nói ra, các ngươi nói một chút đi. Làm sao lấy, nếu như là lấy ra dùng lời nói. Dùng ống tiêm là được. Serena giọng dịu dàng nói ra. Mà muội muội Catherine qua chuẩn bị ống tiêm. Lữ Lữ đem ống tiêm cầm ở trong tay. Tâm tính thiện lương acid A. Lần thứ nhất lại muốn cho ống tiêm. Tốt không nỡ, đâm tỉ tỉ vẫn là đâm muội muội đâu. Dùng ta đi, muội muội Catherine hào sảng nói ra. Vì hoàn thành tôn thượng nhiệm vụ, ta Lữ Lữ đong đưa răng cũng phải hoàn thành. Chỉ gặp Lữ Lữ cầm lấy ống tiêm, ánh mắt trở nên kiên định. Một bộ ta muốn làm đại sự bộ dáng. Tay trái chậm rãi nhấc lên Catherine váy ngủ, nuốt nước miếng, tay phải ống tiêm dần dần đưa tới. Hai tỷ muội trông thấy Lữ Lữ động tác đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp Catherine kinh hô một tiếng, nhất thời đem tiểu váy che. Ngươi làm gì a? Lữ Lữ có chút hoảng hốt. Cái kia rút máu a? Serena tức giận nói ra. Ngươi rút máu liền rút máu, vén muội muội váy làm gì? Ngươi còn muốn hướng chỗ nào rút máu a? Ta không phải rút ra nơi đó sao? Lữ Lữ mặt một chút liền đỏ, tốt xấu hổ a, muội muội Catherine thở phì phì nói ra, rút máu a đần độn, không có ý tứ, không có ý tứ, ta tưởng rằng. Lữ Lữ vội vàng xin lỗi. Hiểu lầm kia quá lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.